Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 201, Tân Thành Chủ Tìm Cha. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hảo tàn nhẫn, nên sát, hừ, Trường Không Vô Kỵ giận cấp thanh âm, oanh, bởi vì quá mức phẫn nộ, một cổ lực lượng không tự chủ chui vào đại địa. Thẳng làm cho cả tiểu sơn thôn mặt đất không ngừng run rẩy lên, còn có tiếng sấm liên tục giống nhau thanh âm cùng với. Sợ tới mức thôn nhỏ cư dân trong lòng run sợ, a, tiểu sư phó thực lực lại tinh tiến, Hạ Nhất Minh tuy rằng trọng thương lợi hại, chính là chỉ bằng vào lỗ tai nghe, cũng có thể cảm nhận được Trường Không Vô Kỵ trong nháy mắt đáng sợ. Đối này, Trường Không Vô Kỵ nhẹ giọng ứng một chút, mày còn nhân tức giận mà ngưng tụ đâu. Hạ Nhất Minh thương thế, quả nhiên là kia Lục Tường gây ra, người này làm thầy kẻ khác, lại bởi vì đồ đệ gặp gỡ, vặn vẹo nhân tính, ở Hạ Nhất Minh mua sắm thời điểm, chính diện cướp đoạt tam cuốn viễn cổ đan pháp. Nhất đáng giận vẫn là, gia hỏa này không nghĩ bị người biết đồ đệ cấp đan pháp gì đó. Thế nhưng ở Hạ Nhất Minh nguyện ý dâng tặng thời điểm, còn muốn hạ sát thủ, tàn nhẫn chính là, nói cái gì gần nhất ở làm, tiếp mục, thực nghiệm. Đồ đệ vi sư phó phụng hiến, liền đem hai mắt giao ra đây đi, bằng vào Lục Tường thực lực, Hạ Nhất Minh nơi nào là đối thủ, trong đó lại có chút không thể tưởng được đánh bất ngờ thành phần ở. Hai tròng mắt cứ như vậy bị đối phương khấu đi. Hạ Nhất Minh hai mắt không có, chính là không đầu óc bôn đào. Lục Tường thứ này càng tàn nhẫn, chém Hạ Nhất Minh cánh tay cùng đùi. Cuối cùng nhất kiếm chấm dứt thời điểm, trùng hợp Hạ Nhất Minh bị đánh rơi đến tiểu khe núi dưới con sông chung. Này không phải mới bị này giản dị nông gia cứu trị đi lên. Lục Tường ứng đối là cho rằng Hạ Nhất Minh chết chắc rồi, cũng liền không có đi xuống điều tra. Ai, sư phó nguyên bản không phải như thế. Hắn từ trước đến nay đều thực hiền lành mới đúng. Hạ Nhất Minh dùng chính mình cũng không rõ nguyên do, miệng lưỡi nói ra vẻ đạo mạo người xấu quá nhiều. Hạ tiền bối ngươi như vậy thành thật ngay thẳng người, quá ít quá ít. Trường Không Vô Kỵ cảm khái nói. Ngẫm lại lúc trước Hy Nguyệt Hoa, kia mới bao lớn, liền như thế tâm cơ hại người. Hạ Nhất Minh sư phó, không cũng đúng là không sai biệt mấy sao. Bởi vậy, Trường Không Vô Kỵ cũng không cảm thấy là cái gì ngoại tại sự tình thay đổi gây ra. Cái kia Lục Tường, trước kia chính là hội diễn diễn ngụy quân tử mà thôi. Ân lương đương có lẽ sư phó thực nghiệm là vì đan pháp so đấu đại hội đi. Hạ Nhất Minh suy đoán nói. Nga, Trường Không Vô Kỵ tò mò một tiếng. Hạ Nhất Minh sư phó đã là thiên bảo các quan trọng đan sư chi nhất, còn có cái gì tất yếu để ý so đấu? Lúc này lại nghe Hạ Nhất Minh theo sát nói. Đan pháp so đấu việc cũng hoàn toàn không đơn giản. Tuy rằng nơi này chỉ là một cái tiểu vương quốc, lại cũng không thể không coi trọng, nếu là có thể thắng lợi, đem có thập phần thật lớn chỗ tốt. Nhất rõ ràng một cái, chính là bên trong lão tiền bối nhóm, bắt lấy hoàng thành so đấu đệ nhất danh, đem có được này vương quốc chung, thiên bảo các đan pháp tài nguyên luyện chế cung ứng sở hữu khống chế quyền. Ân nương đương sở hữu khống chế quyền, Trường Không Vô Kỵ cũng ngưng trọng. Một cái vương quốc sở hữu đan dược phương diện khống chế quyền, đây chính là một bút thật lớn che giấu tài phú. Trách không được Hạ Nhất Minh sẽ như vậy suy đoán hắn sư phó Lục Tường, còn có 13 hoàng tử bên kia sẽ như vậy chú trọng chuyện này, càng bởi vì chính mình có thư mời mới càng đối chính mình lau mắt mà nhìn. Tiểu sư phó tiêu chuẩn, nếu là có thể đi bắt không được đệ nhất, cũng là trước vài tên. Hạ Nhất Minh nhẹ giọng nói. Trường Không Vô Kỵ huyền phẩm đan dược luyện chế đã đến nơi tuyệt hảo. Hạ Nhất Minh còn không rõ ràng lắm Trường Không Vô Kỵ đã có thể bắt đầu mà phẩm đan dược. Nếu không nói, liền phải sửa mục tiêu lạc. Đương nhiên, giờ phút này Trường Không Vô Kỵ cũng chưa nói những việc này. Hắn một tay duỗi ra, huyền lực tẫn lượng trợ giúp một chút Hạ Nhất Minh. Rồi sau đó, lưu ly bảo kiếm bao trùm hư không, đem này nhẹ nhàng đặt đi lên. Cùng nhau, ra nông ra tiểu viện. Này ra già trẻ một đám người, còn đều ở cửa thủ đâu. Trường Không Vô Kỵ tinh tế nhìn một chút, có cái tiểu thiếu niên, vẫn là hơi có chút tư chất. Ngay sau đó, Trường Không Vô Kỵ tuyển một quyển công pháp bí tịch, tuyển mấy quyển võ kỹ, còn có cái cửu phẩm thần thông. Mặt khác, lại cầm một ít huyền phẩm đan dược ra tới, hơn nữa một tá ngân phiếu, đưa cho tên kia thiếu niên. Ta này lão hữu, ít nhiều các ngươi trợ giúp, mấy thứ này xem như cảm tạ của các ngươi. Này thiếu niên, căn tính không tồi, công pháp đều vì hắn chuẩn bị, chờ đến lượt có chút thành tựu, nhưng đi Thanh Diệp Thành hoặc là Phi Vân Thành Thánh Võ Học Viện, để ta Trường Không Vô Kỵ tên nhập học tiến tu. A, ngài chính là Trường Không Vô Kỵ đại nhân. Bái kiến Thịnh Đức Thiện Võ Bá Tước gia, cảm tạ Bá Tước gia ban ân. Tên báo ra tới về sau, gia nhân này thế nhưng đã biết Trường Không Vô Kỵ thân phận. Tức khác, tất cả đều dập đầu bái tạ chi. Miễn miễn, hảo hảo tu hành đó là. Trường Không Vô Kỵ huyền lực đưa bọn họ nâng lên, cũng không có tiếp tục dừng lại, mang theo Hạ Nhất Minh, như thần tiên giống nhau, ngự kiếm mà đi. Nông gia trong tiểu viện một nhà già trẻ nhìn lên hắn thật lâu không động tác, kia thiếu niên hai tròng mắt chung hiện lên vô số ngôi sao nhỏ, hai đấm nắm chặt, ý chí chiến đấu sục sôi. Mười mấy năm sau trên đại lục, người này cũng coi như là thành danh chấn một phương nhân vật. Trường Không Vô Kỵ mang theo Hạ Nhất Minh, hai người vẫn chưa đi Thiên Bảo Các. Hạ Nhất Minh không chết chuyện này, không tính toán cấp Lục Tường biết được khả năng. Bởi vậy, hắn chính là trực tiếp mang theo Hạ Nhất Minh đi ốc đảo đảo nhỏ nơi. Đảo nhỏ thượng không gian cũng không tiểu, phía sau tùy tiện có thể kiến tạo chút phòng ốc ra tới. Thêm một cái người, không đáng ngại. Yên Nhiên chờ nữ cũng là nhận thức Hạ Nhất Minh, nhìn thấy hắn cái dạng này, sôi nổi quan tâm dò hỏi, cũng cướp chiếu cố hắn. Trường Không Vô Kỵ bản nhân, còn lại là cần mẫn đi tìm đọc 3000 viễn cổ đan pháp đi. Hắn phía trước nhớ rõ, gãy chi trọng sinh đan dược, viễn cổ đan pháp chung có ghi lại, nét hơn nữa, trên thực tế cũng không cực gian nan, đúng là mà phẩm đan pháp chung một loại. Tìm đọc một đoạn thời gian sau, cuối cùng tìm được rồi này một quyển thông tâm giản, địa sát 72 địa chi thần đan thuật chung đang có này một loại ghi lại. Trùng hợp chính là về đôi mắt nhổ trồng, tựa hồ địa sát đan pháp chung cũng có đọc qua. Khả năng bởi vì phương diện này quá tàn nhẫn, chỉ là có cái đại khái, cũng không toàn diện. Trường Không Vô Kỵ có tâm ghi nhớ, vẫn là trước lộng cái này tứ chi trọng sinh đan dược trong đó nào đó tài liệu, nhưng thật ra rất là thưa thớt. Dù sao cũng là thần đan, cũng thuộc bình thường, công đạo một chút chúng nữ. Trường Không Vô Kỵ liền đi mua sắm. Hắn đi trước Phi Vân Thành, nhìn xem nhà mình Thiên Bảo Các có thể hay không cung cấp phương diện này tài liệu. Thuận tiện nói, cũng nhìn xem Thiên Bảo Các phát triển có đủ hay không hảo. Chính là, đường hắn tới rồi Thiên Bảo Các thời điểm, trước cửa lại đã xảy ra làm hắn rất không vừa lòng sự tình. Có một đại đội ngoại lai binh lính, đang ở một người huyền vũ tam trọng thiên tướng lãnh dẫn dắt hạ, đem Thiên Bảo Các vây quanh cái chật như nêm cối. Muốn tiến vào mua võ giả nhóm, tất cả đều bị che chắn bên ngoài. Chỉ nghe nhà mình Thiên Bảo Các quản sự, một người Trường Không gia thúc bối nhân vật, đang ở cùng bọn họ ngôn nói. Quan gia, Thiên Bảo Các chính là nơi đây Thịnh Đức Thiện Võ Bá Tước gia khai. Tiểu Bá Tước gia, kỳ danh thanh như thanh thiên, chiếu sáng lên toàn bộ vương quốc. Ngài như vậy đem chúng ta Thiên Bảo Các vây lên, nhưng không tốt lắm a. Nhưng là, kia võ tướng lại không cho mặt mũi, chỉ vào Trường Không Vô Kỵ vị này tộc thúc kêu la nói. Ta quản hắn cái gì Thịnh Đức Thiện Võ Bá Tước, chúng ta Tân Thành chủ vẫn là Bát Hoàng Tử biểu huynh đâu. Chính là muốn từng nhà, mỗi cái cửa hàng kiểm tra một lần, cút ngay cho ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.